Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2302, đối thoại lão tổ. Trên đại điện, một cái lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi đi xuống cao vị. Đi vào Diệp Viễn trước mặt, hắn dùng tay làm dấu mời, nói, Á Thánh, mời ngồi, Diệp Viễn khẽ gật đầu. Cùng Diệp Viễn phân chủ khách tọa hạ, các đệ tử bị lão giả cử động sợ ngây người. Sư tôn thân phận cỡ nào tôn quý, ngoại trừ mấy cái lão quái vật kia, ai có thể xứng đáng lão nhân gia ông ta như vậy hàng tôn đón lấy. Á Thánh đã ngộ đạo, Phong Lâm lão tổ bình tĩnh nói, ngữ khí giống như là tại trưng cầu, kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã chắc chắn, nếu không... Lấy thân phận của hắn, lại thế nào khả năng đặc biệt xuống tới cùng Diệp Viễn bình khởi bình tỏa. Hơi có sở ngộ, Phong Lâm lão tổ cần phải chỉ giáo một hai. Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần, đến ngươi ta tồn tại bực này, hay là không nên tùy tiện động thủ tốt, đến một lần linh dược khó được, thứ hai thân phận cho phép. Phong Lâm lão tổ trực tiếp cự tuyệt nói. Lão tổ như vậy, Diệp mỗ rất là khó làm. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Ha ha, lão phu biết Á Thánh ý không ở trong lời. Chỉ là, cùng vị kia so chiêu cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Điểm ấy, ngươi hẳn là minh bạch. Phong Lâm lão tổ sắc mặt trịnh trọng nói. Diệp mỗ minh bạch, bất quá, Diệp mỗ không chỗ sợ. Diệp Viễn gật đầu nói. Phong Lâm lão tổ lắc đầu cười nói, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Chỉ là, từ lão phu nơi này sợ là không thể thực hiện được. Không chỉ có là lão phu nơi này, mấy vị khác nơi đó chỉ sợ cũng đều được không thông. Diệp Viễn bật cười nói, vậy thì thật là rất tiếc nuối. Hai người này đối thoại như lọt vào trong sương mù, nhưng là các đệ tử đều nghe rõ. Lượng tin tức quá lớn. Thứ nhất, Diệp Viễn đã đạt tới đạo đan cấp độ. Thứ hai, Diệp Viễn muốn đi khiêu chiến dược tổ. Thứ ba, sư tôn không muốn cùng Diệp Viễn giao thủ. Vô luận cái nào một đầu, đều là sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức. Phong Lâm lão tổ không muốn cùng Diệp Viễn giao thủ, bởi vì vô luận thắng bại, đối với hắn đều không có nửa điểm chỗ tốt. Huống hồ hắn bực này lão quái vật, đã sớm thấy rõ, làm sao lại tùy tiện bị người lợi dụng. Trước đó hắn là không biết Diệp Viễn thực lực, hiện tại nếu biết, hắn tự nhiên không muốn làm chim đầu đàn này. Hiện tại cúi đầu trước Diệp Viễn, có thể nói thành là xem ở Thánh Tổ Đại Tế Ti trên mặt mũi. Chỉ khi nào giao thủ rồi, thắng là hẳn là... Mà lại có thể chứng minh Diệp Viễn đã đạt tới đạo đan chi cảnh. Tác thành cho hắn, bại, vậy liền thật thất bại thảm hại. Vân Tùy Phong bọn người, đã sớm lâm vào trong chấn kinh vô tận, thật lâu không cách nào tự kềm chế. Ngộ đạo, ngộ chính là đạo gì? Mấy người bọn hắn đều không phải là đồ đần, nơi nào sẽ đoán không được. Diệp Viễn, đã ngộ đến đan đạo bản nguyên. Đạt tới đạo đan cấp độ, cùng nhà mình sư tôn là một cấp bậc cường giả. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Gia hỏa trong mắt bọn hắn tiểu thí hài một dạng này. Vậy mà đã đứng ở chân chính đỉnh phong, đạt đến lão tổ cảnh giới. Loại sự tình này, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Nhất là Vân Tùy Phong. Hắn đứng tại giao lộ này đã không biết bao nhiêu năm. Vẫn như cũ mờ mịt không biết đi chỗ nào. Cũng chỉ có hắn cường giả như vậy. Mới có thể chân chính cảm nhận được phóng ra một bước này có bao nhiêu khó. Trước kia, hắn đều là không nhanh không chậm. Lẳng lặng chờ đợi ngày đó đến. Nhưng hôm nay, phong vân đột biến. Một cái so với hắn đã chậm không biết bao nhiêu năm kể đến sau. Thế mà chạy tới trước mặt của hắn, cùng mình sư tôn cùng ngồi đàm đạo. Sự đả kích này, đơn giản không gì sánh kịp. Diệp Viễn chiến thắng Trúc Thiên Tường, bọn hắn có thể lý giải. Dù sao hắn là Á Thánh, Diệp Viễn chiến thắng Cố Ngọc Long, bọn hắn cũng có thể lý giải. Dù sao hắn là Á Thánh, thậm chí Diệp Viễn chiến thắng Vân Tùy Phong, bọn hắn vẫn như cũ có thể hiểu được. Dù sao hắn là Á Thánh, thế nhưng là hắn làm sao lại đi ra một bước này đâu? Đạo đan a, đó là tất cả luyện dược sư trên dưới tìm kiếm, lại mong mà không được cảnh giới. Vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào phấn đấu, đều không đạt được cảnh giới. Tiểu thí hài trẻ tuổi đến không tưởng nổi này, đạt đến. Đúng lúc này, một người đột nhiên xông vào đại điện. Sư tôn, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trúc Thiên Tường vội vàng chạy vào xem xét, đột nhiên phát hiện Diệp Viễn cùng nhà mình sư tôn ngồi đối diện nhau, trò chuyện với nhau thật vui. Cái này giật mình không thể coi thường. Diệp Viễn đi lên, không phải hẳn là sớm đã bị các sư huynh xử lý sao? Làm sao, cùng sư tôn trò chuyện cùng nhau đi rồi? Lại hướng các sư huynh bên kia xem xét, từng cái hồn bay phách lạc, như cha mẹ chết, bộ dáng kia giống như là bị cái gì sợ ngây người một dạng. Trúc Thiên Tường đang đầy bụng nghi hoặc, lại nghe Phong Lâm lão tổ một tiếng quát lạnh, nói: "Nghiệt chướng, ngươi làm chuyện tốt, còn không qua đây cho Á Thánh quỳ xuống nói xin lỗi." Trúc Thiên Tường toàn thân chấn động, một mặt không dám tin nói: "Sư tôn, ngươi để cho ta cho tiểu tử này quỳ xuống xin lỗi. Cái này, đây không phải đọa ngài uy danh sao?" Trúc Thiên Tường thiên phú cực cao, Phong Lâm lão tổ bình thường đối với hắn 10 phần cưng chiều. Rất nhiều quy củ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, như hôm nay nghiêm nghị như vậy, thật đúng là không thấy nhiều. Phong Lâm lão tổ sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Thế nào, vi sư lời nói đều vô dụng sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy đã có thể xuất sư?" Trúc Thiên Tường sắc mặt cuồng biến, thế mới biết sư tôn không phải nói đùa, mà là nghiêm túc. Nghe hắn nói ý tứ, nếu là quỳ xuống nói xin lỗi, sợ sẽ là muốn trục xuất sư môn. Bịch, Trúc Thiên Tường một mặt không cam lòng ở trước mặt Diệp Viễn quỳ xuống: "Sư tôn, ta không phục." Hắn dựa vào cái gì? Trúc Thiên Tường vẫn không cam lòng nói: "Làm can, Á Thánh cùng vi sư là cùng thế hệ tồn tại, ngươi ở trước mặt hắn chính là tiểu bối. Cái quỷ này, chẳng lẽ không thể? Huống hồ, ngươi tên ngu xuẩn này, bị người lợi dụng còn không tự biết, còn muốn đem lửa dẫn tới vi sư trên đầu đến. Lần này, toàn bộ Vân Hạ Sơn đều thành trò cười. Ngươi hài lòng?" Phong Lâm lão tổ bộ mặt tức giận nói. Trúc Thiên Tường vẫn như cũ không phục, lại nghe Vân Tùy Phong mất hết cả hứng nói ra: "Tiểu sư đệ, không cần cãi cọ, Á Thánh đã lĩnh ngộ đan đạo bản nguyên, cùng sư tôn giống nhau là lão tổ cấp bậc cường giả. Ngươi cái quỷ này, hắn nhận được lên." "Cái gì? Hắn, điều đó không có khả năng." Trúc Thiên Tường toàn thân chấn động mãnh liệt, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Ta đã cho ngươi cơ hội, nguyên bản nói lời xin lỗi liền đi qua. Hiện tại, nhưng liền không có đơn giản như vậy." Phong Lâm lão tổ sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu Diệp Viễn là lão tổ cấp bậc cường giả, vậy sự kiện này tự nhiên không có khả năng cứ như vậy nhẹ nhõm bỏ qua. Nếu không, Diệp Viễn mặt dày mày dạn nhất định phải khiêu chiến hắn. Hắn còn nhất định phải ứng chiến. Đến lúc đó, toàn bộ Vân Hạ Sơn liền thật thành trò cười. "Trúc Thiên Tường xin lỗi, Diệp Viễn liền không có nói cho tốt. Đến lúc đó đương nhiên sẽ không đối ngoại tuyên dương cái gì." Giải giác mấy câu, Phong Lâm lão tổ đã nhìn ra, Diệp Viễn trên thân mặc dù nhuệ khí cực thịnh, nhưng cũng không phải là cái gì mới ra đời lăng đầu thanh. Tương phản, hắn so với chính mình những này đồ đệ đều muốn cơ trí. Đương nhiên, có thể tuổi còn nhỏ liền đạt tới cảnh giới cỡ này. Như thế nào lại là ngu xuẩn? Đột nhiên, không gian một cơn chấn động. Từng đạo bóng người từ trong hư không bước ra. Nhìn thấy những người đến này, Trúc Thiên Tường sắc mặt càng là đại biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.